Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, không thua nổi Bàn Tử. Bàn Tử trưởng trấn nghe được Phalos lời nói cười gằn, các ngươi là mới tới. Đương nhiên từ ta trước làm một cái làm mẫu. Nói xong Bàn Tử đối với bên người một cô gái vẫy vẫy tay. Ý bảo cô gái kia đi qua. Bàn Tử trưởng trấn xuất ra một cái cự đại cung. Nữ nhân kia khả năng thường thường làm chuyện này. Trên mặt không có một chút sợ hãi biểu tình. Thậm chí còn có thể nhìn ra nàng có chút hưng phấn. Nàng chủ động úp sấp cái kia lớn cung chi trên chờ đợi lấy Bàn Tử trấn trưởng xạ kích. Bàn Tử trưởng trấn tiến lên bắt lại tấm kia đại cung cùng nàng kia nhập chung lại hai chân hướng. Ngoài ngàn thước bia ngắm nhắm ngay. Chỉ nghe Bàn Tử giống to một tiếng. Bên cạnh hắn tựa như có vật gì hoảng động liễu nhất hạ. Cô gái kia thật đúng là giống như một lợi mũi tên bay đi. Và Los Kenbunsoku Haki cảm giác được bia ngắm là một cái bơ làm thành. Thả lỏng một hơi. Nếu như là đầu gỗ các loại đồ đạc làm thành. Ở cung tên tốc độ bắn phía dưới nữ nhân này nhất định sẽ có nguy hiểm. Cô gái kia ở xạ kích đi ra trong nháy mắt liền quán xuyên bơ hồng tâm hồng sắc bơ. Phía dưới nhìn cư dân hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Tựa như cái này vốn nên như vậy giống nhau. Thế nào? Đến ngươi. Chấm ngoặc kép. Bàn Tử trưởng trấn rất hài lòng hắn xạ kích. Đem to lớn cung đưa cho Valos nói rằng. Valos nhìn Bàn Tử trong tay đưa tới lớn cung lắc đầu nói rằng ta không cần cái này. Ngươi nhìn kỹ. Nói xong hướng phía dưới đài Kiri nói rằng Kiri. Ngươi bên trên tới giúp ta dưới. Tốt. Muốn thế nào bang? Kiri vẻ mặt vẻ hưng phấn rất nhanh chạy đến Valos thân vừa nói. Valos thấy được nàng dáng vẻ hưng phấn không còn gì để nói. Cái này có gì tốt hưng phấn? Lấy xa xa bia ngắm mở miệng nói, người biến thành cung tiễn hướng bên kia bia ngắm ở trên hồng tâm. Bay đi là tốt rồi. Minh bạch, Kiri thân thể một hồi nhúc nhích. Trong nháy mắt một cái kim loại chất cung tiễn lập tức ở Valos trước mắt thành hình. Cũng không thấy Kiri động tác. Kim loại cung tiễn trong nháy mắt hướng bơ hồng tâm phi bắn xuyên qua. Từ trường dung chuyển, Bàn Tử ở Valos chú ý lực tất cả đều bắn chúng ở Kiri trên người lúc. Nâng lên hắn mập đô đô tay tại Kiri bay vụt trên đường đi điểm một cái. Biến thành cung tên Kiri chỉ cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng. Bên người không gian như có chút dung chuyển. Thân thể nàng trong nháy mắt check đi một điểm. Đang ở Kiri muốn chuyển biến trở về thời điểm đã muộn. Chỉ nghe phốc một tiếng. Kiri một đầu va vào bơ bia ngắm bên trên. Bất quá không có ở hồng tâm là được. Người hỗn đản này xấu lắm. Chấm ngoặc kép. Kiri từ bia ngắm phía sau trong nháy mắt chạy đến Bàn Tử trưởng trấn trước mặt nói rằng. Ồ, làm sao ăn vạ? Người nào nhìn thấy không? Bàn Tử trưởng trấn cười mị, mị nhìn chằm chằm Kiri nói rằng. Valos tiến lên một bước ngăn cản còn muốn lên tiếng Kiri nói với nàng, thua cũng liền thua. Mặc kệ hắn dùng chiêu số gì. Nói xong hắn quay đầu đối với Bàn Tử nói rằng, ván này chúng ta thua. Bất quá ngươi cải biến từ trường năng lực quả thật không tệ. Phía dưới chúng ta so cái gì? Ngươi ngược lại là có nhãn quang. Phía dưới chúng ta khoa tay múa chân thuyền. Phía trước có cái nội hà. Lộ tuyến đã thiết định xong. Toàn bộ hành trình 20 bên trong, Bàn Tử trưởng trấn còn là một bộ cười mị, mị bộ dạng. Tốt, cái kia hãy đi đi. Nói xong Valos mang theo chúng nữ liền hướng Bàn Tử định phương hướng chạy đi. Lần này liền giao cho Nami muội muội. Chúng ta phần lớn là năng lực giả. Xuống phía dưới cũng không giúp được một tay. Liên quan tới đi Nami có thể là của ngươi cường hạng A. Arisa nghe được Bàn Tử nói trận đấu đối với Nami nói rằng. Khác không dám nói. Hành, khoa tay múa chân thuyền. Xem ai lợi hại. Chấm ngoặc kép. Nami cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên vẻ mặt tươi cười nói rằng. Không phải mất một lúc cả đám liền đi tới nội hà bên cạnh. Valos nhìn trước mắt xong quay đầu đối với bên người Bàn Tử nói rằng lần này có cái gì quy tắc. Ngược lại là không có gì quá lớn quy tắc. một nam một nữ cùng tồn tại một cái trên tấm ván hướng điểm kết thúc xẹt qua liền có thể đi. Mập mạp bờ sông để đầu gỗ đối với Valos nói rằng. Nào có như vậy, không phải chèo thuyền sao? Tại sao lại biến thành tấm ván gỗ? Còn hai người, cái này tấm ván gỗ làm được hả? Valos sau lưng Nami nghe được lời của mập mạp đối với hắn trợn mắt nhìn nhau. Quy tắc liền đúng như vậy. Nếu không các ngươi ván này chịu thua cũng có thể. Bàn tử không nhìn Nami lời nói. Quay đầu nhìn Valos nói rằng. Hắn biết có thể làm chủ đúng là trước mắt duy nhất nam nhân. Valos vỗ vỗ Nami bả vai ý bảo nàng không cần lo lắng. Cũng không ở cơ hội bàn tử nói. Trực tiếp lôi kéo Nami hướng bờ sông một cái tấm ván gỗ đi tới nói rằng bắt đầu đi. Nami, người đứng ở phía trên vung là được rồi. Những thứ khác liền giao cho ta. Biết không? Hai người đứng trong nước trên tấm ván. Valos đỡ Nami nói rằng. Bắt đầu. Các ngươi chậm rãi chơi. Ta đi trước. Bàn tử ôm trong ngực một nữ nhân chân đạp tấm ván gỗ. Cũng không biết làm sao động. Dưới chân tấm ván gỗ rất nhanh đẩy về phía trước vào. Rào chắn không gian. Valos nhìn bởi vì đứng hai người muốn chầm xuống tấm ván gỗ. Trong nháy mắt dùng không gian năng lực đem tấm ván gỗ cố định trụ. Đồng thời nâng lên tay phải hướng về bên bờ bỗng nhiên đánh ra một kích. Dưới chân tấm ván gỗ ở Valos trùng kích vào nhanh chóng hướng bàn tử đuổi theo. Từ lực quấy dày, bàn tử trưởng trấn chứng kiến Valos tiếp cận. Tay đối với Valos điểm nhẹ. Valos dưới chân tấm ván gỗ trong nháy mắt đung đưa. Bàn tử trưởng trấn muốn dùng hòn đảo này từ lực đem Valos tấm ván gỗ ném đi. Nhưng hắn nhưng không biết Valos sáng sớm liền che giấu tấm ván này cùng Kojima giữa từ lực. Bão khí hậu, Nami biết bàn tử đang quấy rối. Nàng không đợi lập tức từ bên hông xuất ra thời tiết bổng. Người cổ gió to hướng bàn tử thổi đi. Từ lực gia tốc, từ lực giảm tốc độ, bàn tử chân đạp tấm ván gỗ tựa như hai cực ma sát giống nhau. Nhanh chóng về phía trước chui ra đi. Né qua Nami công kích. Hắn lần nữa trở tay đối với Valos bên này điểm nhẹ. Chứng kiến Valos tấm ván gỗ tốc độ một chút chậm lại bàn tử cười to. Hướng về phía trước vạch tới. Valos chứng kiến bàn tử dáng vẻ đắc ý khẽ cười một cái. Hướng về phía bàn tử trưởng chấn dưới chân tấm ván gỗ phóng xuất không gian cầm cố. Bàn tay lần nữa hướng phía sau vỗ tới. Mượn lực đánh vào nhanh chóng nhanh hơn. Làm Valos tấm ván gỗ cùng bàn tử song song lúc. Giơ tay lên một cái hỏa thiêu quăng về phía bàn tử. A, bàn tử trưởng chấn luống cuống tay chân đập chết cùng với chính mình trên người hỏa diễm. Nhìn càng ngày càng xa Valos hai người quát to một tiếng. Muốn phát động năng lực truy kích. Có thể năng lực dường như vô dụng giống nhau. Dưới chân tấm ván gỗ vẫn không nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Valos hai người tới gần điểm kết thúc. Không phải mất một lúc bàn tử trưởng trấn sắc mặt tái xanh trở lại bên bờ đối đứng tại bên bờ Valos. Đám người nói, các ngươi xấu lắm. Cư nhiên dùng hỏa diễm năng lực công kích. Thì tính sao? Là ngươi trước ăn vạ à? Nami vẻ mặt tươi cười nói rằng, ngươi thấy ta ăn vạ sao? Mọi người thấy rõ ràng các ngươi dùng năng lực quấy dày ta. Ván này các ngươi thua. Chấm ngoặc kép, bàn tử trưởng trấn vẻ mặt xảo trá dáng vẻ đối với Valos đám người nói. Có ý tứ, các ngươi không thua nổi sao? Valos cười mị nhìn bàn tử trưởng trấn nói rằng. Nami, Arisa trùng nữ nghe được Valos cùng mập mạp đối thoại trong nháy mắt cảnh giác. Các ngươi xấu lắm. Còn có thể có cái gì thua nổi không thua nổi, bàn tử con mắt nhìn chằm chằm Valos đám người quay. Đầu hướng sau lưng quản gia nam nói rằng, bắt lại bọn họ. Cư nhiên xấu lắm, phá hư nơi này quy củ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đề cử, cất giấu, khen thưởng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.